Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 95, C95, hoạc hoạc toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy hai chữ Tống Hoa, tay Tống Diệc Nhan run rẩy, máu trong cơ thể cảm giác như đang chảy ngược. Thật sự có tên, mặc dù Tống Diệc Nhan đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Tống Bác Sâm sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy Tống Hoa, nhưng cô không nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tống Diệc Nhan hít sâu một hơi, sau đó rút ra thông tin về Tống Hoa từ đống giấy tờ. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy, nhưng Tống Diệc Nhan cảm thấy tờ giấy này nặng như hàng nghìn cân. Trong khoảnh khắc này, nội tâm cô đặc biệt đấu tranh, đáy mắt cũng hơi đỏ, người sắt cũng có phần mềm lòng. Huống hồ là cô nhớ lại những năm qua, những giọt nước mắt mà Trịnh Mi đã rơi xuống khi tìm kiếm Tống Yên. Cũng nhớ lại bóng dáng của Tống Tu Uy đi lang thang tầng dưới vào nhiều đêm khuya. Tống Diệc Nhan thử để tờ giấy xuống, chỉ cần để nó xuống, Tống gia sẽ có thể đoàn tụ, nhưng cô không chịu được. Cô đã ở Tống gia 18 năm, gọi Tống Tu Uy và Trịnh Mi là bố mẹ 18 năm, và đã hiếu thảo với họ trước mặt họ 18 năm. Trong 18 năm qua, cô coi Tống Tu Uy và Trịnh Mi như cha mẹ ruột của mình, không hề có ý định khác. Khi Tống Tu Uy và Trịnh Mi ốm, cô là người chăm sóc. Vào những lúc này, Tống Yên ở đâu? Tống Yên sao có thể không làm gì cả mà được hưởng? Điều này hoàn toàn không công bằng với cô. Tống Yên chưa trở về, mọi người trong Tống gia đã bắt đầu phớt lờ cô. Nếu tìm thấy Tống Yên, thì Tống gia còn có chỗ cho cô không? Vì vậy đừng trách cô. Cô cũng không có cách nào khác. Cô bị ép buộc. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định. Vị trí của cô gái lớn Tống gia là của cô, không ai có thể cướp đi. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan quyết định rút tờ giấy ra, sau đó quay người rời phòng Tống Bắc Sâm. Khi đóng cửa phòng, Tống Diệc Nhan thở sâu một hơi. Chừng nào cô còn ở đây? Tống Hoa, đừng bao giờ nghĩ đến việc trở về nhà. Tống Diệc Nhan trở về phòng, mở cửa phòng tắm, lấy ra bật lửa đốt cháy thông tin trong tay mình. Rất nhanh, thông tin trên giấy trắng mực đen đã cháy thành một đống tro, được xả đi từ bồn cầu, mọi thứ lại trở về điểm ban đầu. Tống Diệc Nhan nhìn vào đống tro bị xả đi, mép môi cong lên một đường cong. Động động động, chính lúc này, tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Tống Diệc Nhan giơ tay chỉnh lại mái tóc, phục hồi vẻ bình thường, đi ra mở cửa. Cửa mở ra, Trịnh Mi cười nhìn Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, đã ngủ chưa? Chưa. Tống Diệc Nhan mở cửa. Mẹ, mời vào. Trịnh Mi gật đầu, đi vào phòng. Mẹ, có chuyện gì không? Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mi, gọi Trịnh Mi là mẹ suốt nhiều năm. Tống Diệc Nhan hiểu rất rõ bà. Bà đến phòng cô vào giờ muộn như vậy, chắc chắn là có việc tìm cô. Và hơn nữa, Trịnh Mi là người không giấu được chuyện, dù chỉ là một chút chuyện cũng sẽ hiện trên mặt. Nghe thấy điều này, Trịnh Mi gật đầu. Có một chút chuyện. Tống Diệc Nhan đưa cho Trịnh Mi một cốc nước. Mẹ, đây là trà hoa nhài mà con vừa pha, có tác dụng giúp ngủ ngon và an thần. Bất kể khi nào, Tống Diệc Nhan đều rất chu đáo. Trái tim Trịnh Mi ấm áp, nhận cốc nước từ tay Tống Diệc Nhan, uống một ngụm, hương vị nhẹ nhàng của hoa nhài, rất thơm, cũng rất ngon. Mặc dù đã quen với trà xanh, nhưng đôi khi uống một ngụm trà hoa nhài cũng rất dễ chịu. Hỏa hậu kiểm soát rất tốt, Trịnh Mi khen một câu. Tống Diệc Nhan cười và nói, đây gọi là có mẹ thì có con. Mẹ có kỹ năng pha trà tốt như vậy, con gái của mẹ tự nhiên cũng không thể quá tệ. Nghe thấy câu này, Trịnh Mi cười rất vui vẻ. Cô đôi khi nghĩ, nếu Tống Diệc Nhan là Tống Họa thì thật tốt biết bao. Nhưng tiếc thay, không phải. Họa họa của cô vẫn chưa tìm thấy. Tống Diệc Nhan lại mang đến một đờ ĩa bánh ngọt. Đây là bánh con vừa làm. Mẹ hãy thử xem, con mới gửi một ít cho anh trai. Trịnh Mi cầm lên một miếng bánh ngọt và ăn thử. Hương vị rất tốt, vậy thì mẹ hãy ăn thêm một miếng. Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mi, mẹ xem, những ngày qua mẹ đã gầy đi. Trịnh Mi gật đầu, được, ăn thêm một miếng bánh ngọt. Trịnh Mi ngẩng đầu nhìn Tống Diệc Nhan, không ngừng than thở, Diệc Nhan của tôi giờ đã là một cô gái lớn rồi. 18 năm trước khi mới gặp Tống Diệc Nhan, cô vẫn còn trong bọc, cô còn nhỏ lắm, giống như họa họa của cô. Nhớ lại những chuyện của 18 năm trước, Trịnh Mi luôn không thể cầm lòng mà rơi lệ. Mẹ, Tống Diệc Nhan ngay lập tức đưa một miếng giấy lau cho Trịnh Mi. Mẹ có phải lại nhớ đến chị gái không? Trịnh Mi nhận lấy lau nước mắt. Mẹ chỉ đột nhiên cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Tống Diệc Nhan nắm lấy tay gầy của Trịnh Mi. Mẹ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ sớm tìm thấy chị gái. Ừ, Trịnh Mi gật đầu. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. À, mẹ vừa nói thì con có chuyện gì? Trịnh Mi mới nhớ ra chuyện chính. Thực ra cũng không phải là chuyện lớn. Nói đến đây, Trịnh Mi dừng lại một chút, suy nghĩ về từ ngữ trong lòng. Diệc Nhan, giờ em đã là một cô gái lớn rồi. Người ta thường nói con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha. Sau này khi giao tiếp với anh trai con phải chú ý một chút. Không thể để người khác nói rằng gia đình chúng ta không có giáo dục. Tống Lão Thái Thái vừa mới giáo huấn Tống Tu Uy một trận. Tống Tu Uy là cha, không thể trực tiếp tìm Tống Diệc Nhan để giao tiếp, vì vậy đã để Trịnh Mi đến. Bây giờ, Tống Tu Uy đang ở trong phòng của Tống Bắc Dương. Trịnh Mi ban đầu cũng không chú ý đến những chuyện này. Nhưng mà Tống Lão Thái Thái đã đề cập đến thì phải chú trọng. Nghe thấy điều này, Tống Diệc Nhan cảm thấy một chút u ám trong đôi mắt mình. Cô chỉ là đi gần Tống Bắc Dương một chút mà thôi phải không? Cô và Tống Bắc Dương là anh em. Việc anh em đi gần nhau là rất bình thường. Người Tống gia cần phải hoảng sợ như vậy sao? Nếu cô là con ruột của Trịnh Mi, thì còn có những chuyện này không? Thật buồn cười. Tống Diệc Nhan rất muốn ngẩng đầu hỏi Trịnh Mi một câu. Cô có thật sự coi cô như con gái ruột không? Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Tống Diệc Nhan cuối cùng cũng không thể hiện ra. Chỉ nói, được rồi mẹ, con biết rồi, sau này con sẽ chú ý. Trịnh Mi cũng biết Tống Diệc Nhan trong lòng không vui. An ủi nói, Diệc Nhan, bà nội thực ra cũng là vì con. Sự thân mật giữa anh em cần có một mức độ. Dù là lúc nào cũng không thể vượt qua đường kẻ. Mặc dù Tống Lão Thái Thái thường không thích Tống Diệc Nhan, nhưng bà không bao giờ đối xử tệ với Tống Diệc Nhan, càng bắt lỗi từ Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan gật đầu. Con biết, mẹ, con biết bà nội là vì con. Thấy Tống Diệc Nhan như vậy, Trịnh Mi an ủi gật đầu. Diệc Nhan, nếu con có thể nghĩ như vậy mẹ sẽ yên tâm. Chỉ sợ Tống Diệc Nhan không thể hiểu. Sau khi nói chuyện với Tống Diệc Nhan, Trịnh Mi đứng dậy. Diệc Nhan, con nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ đi trước đây. Ừ, mẹ, chúc ngủ ngon. Tống Diệc Nhan đứng dậy tiễn Trịnh Mi. Trịnh Mi vừa bước ra khỏi cửa, sau đó như thể nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan. À, Diệc Nhan, gần đây có tin tức gì về chị gái của con không? Tống Diệc Nhan cảm thấy Trịnh Mi cố ý làm phiền cô. Trịnh Mi là người mẹ chủ nhà, bà không thể không biết Tống Bắc Sâm cũng đang tìm Tống Hòa. Biết rồi, tại sao bà lại phải giả vờ hỏi cô? Không thể trực tiếp hỏi Tống Bắc Sâm sao? Tống Diệc Nhan không thay đổi vẻ mặt, tiếp tục nói. Tạm thời chưa có tin tức gì về chị gái, nhưng mẹ đừng lo lắng, con đã rất cố gắng tìm kiếm rồi. Trịnh Mi nhìn Tống Diệc Nhan, Diệc Nhan, đã làm khó con rồi, đây là điều con nên làm. Tống Diệc Nhan nói, Trịnh Mi rất hài lòng, quay người ra đi, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Mi, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, thật sự khá khó chịu, cô luôn coi Trịnh Mi như mẹ ruột của mình, nhưng Trịnh Mi lại luôn đề phòng cô, thử thách cô. Tống Diệc Nhan thở sâu một hơi. Trịnh Mi trở về phòng, Tống Tu Huy vẫn chưa trở về, có lẽ anh đã gặp rắc rối ở phía Tống Bắc Dương. Trịnh Mi cũng không nghĩ nhiều, ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu tháo các món trang sức trên người. Chờ Trịnh Mi trải chuốt xong, Tống Tu Huy mới mở cửa vào. Thế nào? Trịnh Mi quay đầu lại. Tống Tu Huy mặt mệt mỏi. Thằng nhóc đó thật sự cần được giáo dục. Tống Bác Dương sợ Tống Lão Thái Thái, nhưng không có nghĩa là anh sợ Tống Tu Huy. Tống Tu Huy nói một câu, anh ta phản bác một câu, một loạt quan niệm lớn được đưa ra, khiến Tống Tu Huy gần như không theo kịp suy nghĩ của anh ta. Trịnh Mi đang thoa kem dưỡng da, mặt cười, vì vậy, con gái dễ nuôi hơn. Con gái là chiếc áo len nhỏ dính vào mẹ. Diệc Nhan có nói gì không? Tống Tu Huy hỏi. Không, Trịnh Mi tiếp tục nói. Thái độ của nó đối với vấn đề rất tốt. Tống Tu Huy nhấn mạnh vào đỉnh đầu, vẻ mặt mệt mỏi còn có chút buồn. Anh đang nghĩ, Yên Yên của anh có phải cũng tốt bụng như vậy không? Trịnh Mi quay đầu lại, tiếp tục nói, anh có cảm thấy không? Mẹ luôn đối xử khó với Diệc Nhan. Tống Tu Huy gật đầu. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ nhàng. Anh có thể nói với mẹ không? Lần sau đừng làm như vậy nữa. Diệc Nhan dù sao cũng không phải là con ruột của chúng ta. Nhưng trong những năm qua, nó và con gái ruột của chúng ta cũng không có gì khác biệt. Mẹ đối xử với Diệc Nhan như vậy có phải là không tốt lắm không? Với thái độ của Tống Lão Thái Thái. Không chỉ là Tống Diệc Nhan, mà ngay cả cô cũng không thể chịu đựng được. May mắn thay, Tống Diệc Nhan tính tình tốt. Anh đã nói với mẹ, nhưng em còn không hiểu mẹ sao. Những điều bà ấy quyết định, ai có thể thay đổi? Tống Tu Huy đáp lại. Trịnh Mi thở dài, Tống Diệc Nhan cuối cùng cũng là con gái ruột của cô. Nhìn thấy Tống Diệc Nhan bị oan ức, lòng Trịnh Mi rất đau. Còn có một điều anh muốn nói với em. Tống Tu Huy dường như đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó. Chuyện gì? Trịnh Mi hỏi. Tống Tu Huy tiếp tục nói, mẹ định ở nhà chúng ta lâu dài. Trịnh Mi rất ngạc nhiên. Ở lâu dài? Ừ. Tống Tu Huy gật đầu. Tại sao? Trịnh Mi hỏi. Tống Lão Thái Thái trong những năm gần đây luôn sống ở thành phố ven biển phía Nam. Nơi đó bốn mùa như xuân, khí hậu rất tốt, bà đã không thích nghi với khí hậu của kinh thành từ lâu. Vì vậy đã không ở lâu ở kinh thành trong nhiều năm. Vì chuyện của Yên Yên, Tống Tu Huy tiếp tục nói, theo lời của mẹ, nếu không tìm thấy Yên Yên, thì ngay cả nếu chết ở kinh thành bà ấy cũng không hối hận. Nghe thấy điều này, Trịnh Mi thở dài nhẹ nhàng. Cuộc đời của Tống Lão Thái Thái cũng không dễ dàng. Bà ấy sinh ra 3 người con trai, mỗi người con trai lại sinh ra 8 người con trai. Cuối cùng có được một cháu gái, nhưng khi nghĩ đến Tống Diệc Nhan, Trịnh Mi lại lo lắng một chút. Nhưng nếu mẹ ở đây, thì Diệc Nhan sẽ ra sao? Lời này nói giống như mẹ ngược đãi nó vậy. Tống Tu Huy có chút không vui. Trịnh Mi lập tức giải thích. Anh biết em cũng không có ý tứ kia. Tống Lão Thái Thái không thích Tống Diệc Nhan là việc rõ ràng. Nếu cô ở lâu dài trong Tống gia, thì Tống Diệc Nhan có thể sẽ cảm thấy không thoải mái đến mức nào đó. Làm một người mẹ, Tống Tu Huy tiếp tục nói. Em không thể để anh vì Diệc Nhan mà đuổi mẹ đi chứ, không phải. Em chắc chắn không có ý đó. Trịnh Mi lập tức phủ nhận. Tống Tu Huy nhìn Trịnh Mi. Mẹ cũng không phải là người không biết lý lẽ. Yên tâm đi, bà ấy sẽ không làm khó Diệc Nhan. Trịnh Mi gật đầu. Em biết, em chỉ sợ Diệc Nhan sẽ không quen. Đó là bà nội của nó. dù có không quen cũng phải học cách quen. Giọng điệu của Tống Tu Uy rất kiên định. Trịnh Mi cũng không phản đối. Tống Tu Uy nói đúng. Cuối cùng, người lớn vẫn là người lớn. Mặt khác, người hầu gái chị Lý đến phòng của Tống Diệc Nhan. Tiểu thư, chị Lý, đã muộn rồi, chị còn việc gì không? Tống Diệc Nhan luôn tươi cười với mọi người, ngay cả khi đối tượng chỉ là một người hầu trong Tống gia. Do đó, tất cả người hầu trong nhà đều rất thích cô. Chị Lý cười nói, lão thái thái muốn tôi đến tìm cô để lấy hồ sơ ghi chép việc cô tìm chị gái trong 2 năm gần đây. Hồ sơ ghi chép, bà ấy muốn tìm cái gì? Tính toán sau thu hoạch, Tống Diệc Nhan vẫn cười một cách dịu dàng. Chị Lý, làm phiền chị trở lại nói với lão thái thái. Có hơi nhiều tài liệu, tôi cần sắp xếp một chút. Được rồi tiểu thư, chị Lý gật đầu. Chị Lý trở lại phòng của Tống lão thái thái. Đồ đâu? Tống lão thái thái hỏi. Chị Lý truyền đạt lời của Tống Diệc Nhan cho Tống lão thái thái. Tống lão thái thái cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu, biết rồi, nói xong, Tống lão thái thái tiếp tục hỏi, tiểu Lý, cô đã làm việc ở đây bao lâu rồi? 9 năm. Chị Lý trả lời, Tống lão thái thái gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói, tôi cũng không có việc gì nữa, cô sớm về nhà đi. Chị Lý ngẩng đầu nhìn Tống lão thái thái. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, mọi người đều nói Tống lão thái thái có tính khí xấu, rất hung dữ, nhưng sau khi tiếp xúc, cô phát hiện Tống lão thái thái không phải như mọi người tưởng tượng. Khó gần, ngược lại là một bà lão rất từ bi. Được rồi lão thái thái, chị Lý quay người đi. Tống lão thái thái dường như nghĩ ra điều gì. Tiểu Lý, đợi một chút, lão thái thái, bà có việc gì khác không? Chị Lý hiểu. Tống lão thái thái chỉ vào con thú bông trên bàn. Hôm nay mua đồ được tặng, tôi giữ lại cũng không có ích gì. Cô mang về cho con chơi. Cảm ơn lão thái thái. Chị Lý rất phấn khích. Chồng cô bị bệnh nằm một chỗ suốt năm. Một mình cô phải nuôi cả gia đình bằng lương của mình. Vì vậy thường ít khi mua đồ chơi cho con. Nếu cô mang đồ chơi về, con chắc chắn sẽ rất vui. Đây không phải là đặc biệt mua cho cô. Cô hy vọng mỗi đứa trẻ trên thế giới này đều có thể được đối xử tốt. Nói xong, Tống lão thái thái trở về phòng ngủ. Chị Lý cầm lấy đồ chơi, với khuôn mặt tươi cười trở về. Giang Thành, trường trung học Bắc Kiều. Tống Họa đến rất sớm, gần như là người đầu tiên đến lớp. Lý Tú theo sau Tống Họa bước vào, vừa vào phòng liền vội vã nói, Tống Mỹ Nhân, Tống Mỹ Nhân, có chuyện gì? Lý Tú đặt cặp sách vào bàn học, bạn đã làm xong bài tập chưa? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Lý Tú chắp hai tay thành một, vậy bạn cho tôi mượn chép nhé, những ngày này ở nhà chơi quá trời, chưa làm một câu bài tập. Trước khi nghỉ, Lý Tú đã lập kế hoạch sớm. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ sẽ hoàn thành tất cả bài tập. Ngày thứ hai ôn tập, ngày thứ ba ôn tập, chuẩn bị tốt để đón chào kỳ thi hàng tháng sắp tới. Ai ngờ sau kỳ nghỉ, kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Ngày đầu tiên chơi game, ngày thứ hai chơi game, đến ngày thứ ba cuối cùng không chơi game nữa, lại bị một nhóm bạn gái mời đi mua sắm. Vậy hôm nay bạn đến lớp sớm như vậy là để làm bài tập về nhà à? Lý Tú gật đầu như đang giã tỏi. Vậy Tống Mỹ Nhân, bạn xem bạn có thể giúp không? Tống Hoạc nhẹ nhàng nâng lông mày, hỏi, bạn nghĩ tôi đến sớm như vậy là để làm gì? Lý Tú trợn mắt. Tống Mỹ Nhân, bạn không phải cũng đến để làm bài tập về nhà chứ? Tống Hoạc mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn nghĩ sao? Lý Tú hoàn toàn không thể tin nổi. Ai có thể nghĩ được? Tống Hoa, một học sinh giỏi toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật và lao động, lại có thể không hoàn thành bài tập đúng hạn. Thật hay giả? Lý Tú có chút không dám tin. Tống Họa lấy ra một bài kiểm tra mới từ cặp sách. Nhanh lên làm bài tập về nhà đi. Nhìn thấy bài kiểm tra, Lý Tú mới dám tin đây là sự thật. Trong lòng rất sốc, cảm thấy mình và nữ thần đã gần lại một bước. Hóa ra nữ thần cao cao tại thượng cũng không thể hoàn thành bài tập đúng hạn. Vài phút sau, Tống Họa đưa bài kiểm tra đã viết xong cho Lý Tú. Có muốn chép không? Bạn viết xong nhanh thế. Lý Tú rất ngạc nhiên. Tiếng Anh, có nhiều câu hỏi lựa chọn, nên nhanh, Tống Họa nói. Lý Tú rất nghi ngờ Tống Họa là đang điền một cách mù quáng. Nếu không thì làm sao mà nhanh thế? Nhưng mà đã đến lúc này rồi. Ngay cả khi Tống Họa điền một cách mù quáng, cô ấy cũng phải chép. Chưa chép xong bài này, lại có một bài kiểm tra khác đưa qua. Cũng có nhiều câu hỏi lựa chọn hả? Lý Tú ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Toán học khá đơn giản. Toán học, đơn giản, đây là lời người nói ra sao? Một lúc sau, Lý Tú nhìn vào bài kiểm tra đưa qua. Hỏi, hóa học và vật lý cũng đơn giản. Dù sao cũng không khó. Rốt cuộc, toán, lý, hóa đều giống nhau. Tống Họa nói một cách tùy tiện. Lý Tú cả người đều muốn hóa đá. Cho đến khi Tống Họa hoàn thành tất cả bài tập, Lý Tú chưa hoàn thành một nửa. Cô ấy ban đầu nghĩ rằng Tống Họa đang viết bừa. Không ngờ đến buổi chiều khi giáo viên giảng bài kiểm tra, Lý Tú mới phát hiện ra Tống Họa thực sự không sai một câu nào. Đúng là ngân hàng đáp án di động. Lý Tú nuốt nước bọt, rất sốc. Điều này cũng quá tuyệt vời rồi. Nếu tham gia kỳ thi tốt nghiệp, nếu cô ấy không đạt giải nhất, ai sẽ đạt giải nhất? Nữ thần chính là nữ thần. Hít, trong ánh mắt Lý Tú nhìn Tống Họa, lại thêm một chút sự ngưỡng mộ. Lý Tú chọc vào lưng Vân Thi Giao. Có chuyện gì? Lý Tú tiếp tục nói. Tống mỹ nhân thật sự quá tuyệt vời. Vân Thi Giao cười nói. Bạn mới phát hiện ra họa ca tuyệt vời à? Đã phát hiện từ lâu. Chỉ là hôm nay phát hiện một cách trực quan hơn mà thôi. Vào lúc này, Vân Thi Giao đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Nhìn Tống Họa, họa ca, Tống Họa nhẹ nhàng quay mắt. Vân Thi Giao tiếp tục nói. Mẹ tôi có một người bạn có đứa con gần đây cơ thể có chút không thoải mái. Ở bệnh viện cũng không tìm ra kết quả gì. Bạn có thể giúp đỡ đi xem xét không? Có thể. Cô học y học vốn dĩ là để chữa bệnh cứu người. Hơn nữa, có thể để Chu Phượng Ngôn mở miệng. Cũng là bệnh nan y. Nếu không phải vậy, Chu Phượng Ngôn sẽ không dễ dàng mở miệng. Vậy sau giờ học, họa ca sẽ đi cùng tôi chứ? Ừ. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cảm ơn họa ca. Tống Họa cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat. Tối nay tôi sẽ đi chơi với bạn bè. Không cần đợi tôi. Phía bên kia trả lời rất nhanh. Được rồi, tối sau giờ học, Tống Họa và Vân Thi Giao cùng nhau lên xe của gia đình Vân. Đến bệnh viện nhân dân đệ nhất, Vân Thi Giao giải thích. Hiện tại, tình hình của đứa bé rất nghiêm trọng. Đã được chuyển vào ICU. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Xe vừa dừng lại, Chu Phượng Ngôn đã tiếp đón. Họa Họa, cô Chu, Tống Họa mỉm cười lịch sự. Chu Phượng Ngôn tiếp tục giới thiệu với một cặp vợ chồng trung niên bên cạnh. Nhạc đại ca, chị dâu, đây chính là cô Tống mà tôi đã nói với các anh. Cặp vợ chồng nhìn Tống Họa, cô gái trước mắt họ khoảng 17, 8 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân. Xinh đẹp như hoa, nhan sắc tốt, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, tuy nghĩ rằng Tống Họa còn quá trẻ. Nhưng cặp vợ chồng không hề bày tỏ ra ngoài. Rốt cuộc người này đã chữa lành được khuôn mặt của Vân Thi Giao. Có thể chữa lành Vân Thi Giao. Thực sự xứng đáng với danh hiệu thần y, cô Tống. Chào cô, Tôn Thiến nắm chặt tay Tống Họa. Xin cô hãy cứu con tôi. Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến là cặp vợ chồng trung niên có con. Cả hai năm nay đã 48 tuổi. Chỉ có một đứa con trai mới 9 tuổi. Vì vậy, họ thường xuyên nuông chiều đứa trẻ. lần này đứa trẻ bất ngờ mắc bệnh, gần như đã cướp đi một nửa sinh mệnh của cặp vợ chồng này. Tôi sẽ cố gắng, Tống Hoạc tiếp tục, trước hết, hãy đi xem tình hình của đứa trẻ. Khi cùng nhau đi vào bệnh viện, sau khi đã giao tiếp với bệnh viện một lúc, bệnh viện mới đồng ý cho Tống Hoạc vào ICU sau khi đã xuất trình chứng chỉ bác sĩ. Trong ICU, đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh đặc biệt. Toàn thân đều được cắm đầy ống, nếu không phải máy theo dõi nhịp tim vẫn đang nhảy mà nói. Thật khó tin rằng đứa trẻ này vẫn còn sống. Tống Hoạc mặc đồ bảo hộ vô trùng, đưa tay lên để đo mạch cho đứa trẻ. Nhịp đập của đứa trẻ rất yếu. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Chu Phượng Ngôn và gia đình của đứa trẻ đứng bên ngoài kính. Nhìn vào bên trong Tống Hoạc, một bà lão tóc trắng nói. Các anh chị đã mời về thần y này có đáng tin không? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Nghe thấy, Chu Phượng Ngôn trả lời. Cô ấy yên tâm, cô Tống đã chữa lành được khuôn mặt của con gái nhà chúng tôi. Kỹ thuật y học của cô ấy không thể nghi ngờ. Nghe lời này, mắt của Nhạc Thái Thái sáng lên. Cô nói gì? Khuôn mặt của con gái nhà cô là do cô ấy chữa lành. Chu Phượng Ngôn gật đầu. Nhạc Thái Thái giờ đây cũng không nghi ngờ Tống Họa nữa. Tiếp tục nói, người ta thường nói anh hùng xuất hiện từ tuổi trẻ. Câu này quả thật không sai. Tôi thấy cô gái nhỏ này cũng không có vẻ gì là lớn tuổi. Kỹ thuật y học lại tốt đến thế. Thật không đơn giản, Chu Phượng Ngôn cười nói. Cô Tống thực sự rất giỏi. Không lâu sau, Tống Họa đi ra từ trong ICU. Mọi người ngay lập tức vây quanh, đặc biệt là Nhạc Thái Thái, với vẻ mặt hào hứng nói, cô Tống thần y, cháu trai tôi thế nào, có cứu được không, vấn đề không lớn. Tống Hoạc tiếp tục, ngày mai tôi sẽ đến châm cứu, sau khi đứa trẻ ra khỏi ICU, sẽ sắp xếp phẫu thuật. Nghe lời này, Chu Phượng Ngôn không hề ngạc nhiên, rốt cuộc. Tài năng của Tống Hoạc cô đã nhìn thấy rõ, Nhạc Thái Thái và cặp vợ chồng Nhạc Sơn vô cùng kích động. Đã 10 ngày, đây là tin tức tốt nhất mà họ đã nghe trong suốt 10 ngày qua. Ông Nhạc nhìn Tống Hoạc và nói, cô Tống, có thể sắp xếp châm cứu ngay hôm nay được không? Nhìn đứa trẻ nằm trong ICU lạnh lẽo. Ông thực sự rất đau lòng. Tống Hoạc suy nghĩ một chút. Tôi cần quay lại chuẩn bị một chút, sớm nhất cũng phải đến ngày mai. Vậy thì xin làm phiền cô Tống, ông quá lịch sự rồi. Rời khỏi bệnh viện, Tống Hoạc lại đi đến chợ dược liệu một lần nữa. Cô cần mua một số loại thuốc cần thiết cho việc châm cứu. Con đường đến chợ dược liệu không dễ đi. Đầy hố nước, Tống Hoạc lái xe, cố gắng tránh những hố. Đêm qua vừa mới mưa. Bây giờ trong hố tích tụ rất nhiều nước mưa. Chính lúc này, một chiếc xe hơi chạy nhanh qua. Nước bắn tung tóe. Đồng phục trắng của Tống Họa bị nhuộm thành màu đen. Nhìn đèn hậu của chiếc xe đen rời đi. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Bị bắn đầy bùn lên người. Ai cũng sẽ không vui. Huống hồ cô là một người thích sạch sẽ. Phía trước là một khúc cua. Cũng có một đèn giao thông. Có lẽ có thể đuổi kịp. Tống Hoạc đạp mạnh bàn đạp, nhanh chóng lái xe đi về phía trước, vừa kịp trước đèn xanh, chặn lại chiếc xe đen. Tài xế nhìn cô gái chặn ở phía trước, sợ hãi đến nói lắp bắp. Tô Tổng, đó là cô gái lúc nãy. Tô Thời Viễn nhìn Tống Hoạc, nhíu mày nhẹ nhàng, lại là cô ấy. Tống Hoạc cuối cùng muốn nghĩ ra bao nhiêu cách để thu hút sự chú ý của anh. Cô không biết hành động như vậy rất mất giá sao. Cùng lớn lên trong gia đình Tống. Tại sao cô lại kém Tống Bảo Nghi như vậy? Tô Thời Viễn xoa xoa thái dương. Anh xuống giải quyết đi. Nhìn vẻ mặt của Tô Thời Viễn. Rõ ràng biết cô gái này chắc chắn là người theo đuổi anh. Ngày nay, phụ nữ thích vàng quá nhiều. Tài xế cũng rất bối rối. Mở cửa xe, cô gái. Bạn có những phẩm chất cơ bản của một người không? theo đuổi Tô Tổng của chúng tôi như vậy có ý nghĩa gì? Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Chỉ biết hất nước bắn cho người khác bẩn đầy người rồi chạy. Đây là phẩm chất của các anh, convert, deoilab, cách chương.